Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 93, cúp dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên khẽ eo em môi, ngâm suối lâu khiến môi khô khốc. Em đâu dám vạch ranh giới đỏ. Dù gì cũng chẳng ai quản em, cũng chẳng có gì để mất. Câu nói ấy mang chút châm chọc. Mẫn Hành Châu nghe ra, tay dừng lại, ném khăn sang một bên. Lâm Yên thấy vậy thì cũng chẳng đẩy thêm nữa, ngồi dậy sửa lại mái tóc. Chợt nhớ ra một chuyện, cô nghiêng đầu hỏi, bút máy nhận được chưa? Anh giả vờ không biết, bút gì? Giọng anh trầm thấp, cố tình mang chút giễu cợt, lạnh nhạt, vô tâm, như thể chẳng nhớ nổi những thứ nhỏ nhặt. Lâm Yên không hỏi thêm, đúng, cô cố ý, cố tình trả lại những cây bút đó. Những thứ anh đã quen dùng, chỉ để khơi gợi lên trong anh một chút ký ức riêng tư nào đó. Mẫn Hành Châu đúng là đã nhận được, dĩ nhiên, anh không thiếu. Cũng chẳng để tâm, tiện tay ném vào ngăn kéo. Anh liếc nhìn cô hai lần, như cười nhạo trò khôn lòi non nớt ấy. Không nói gì thêm, anh đứng dậy, rút ra hộp thuốc, ánh mắt không dao động, xoay người rời đi. Họ Mẫn ấy, thật sự là quay đầu nhìn một cái rồi đi luôn. Lâm Yên chống chán, ngồi ngẩn ra. Cái chuyến ghé qua này của anh lại khiến tâm trạng cô rối bời, nghẹn nghẹn trong ngực, vừa khó chịu vừa cay xè. Ngồi rất lâu. Cô vẫn không muốn nhúc nhích, tựa người vào ghế sofa uống ngụm nước, mới phát hiện ra. Chậu hoa cúc dại màu vàng tươi trên bàn, có một bông bị ai đó bóp nát. Cánh hoa nhăn nhúm, cành gãy vặn vẹo, hẳn là bị bàn tay ai đó bóp mạnh, mà chỉ có thể là Mẫn Hành Châu. Những cánh hoa mềm mại hẳn đã dính lên tay anh. Lâm Yên hít mũi cười nhẹ, không khí trong phòng vẫn còn phảng phất mùi hương của người đàn ông ấy. Mùi đàn hương nồng đậm. Trộn lẫn chút mộc thảo thâm trầm và lớp hương cuối nhẹ nhàng của nhựa thông. Sát ý và quyến rũ hòa quyện là loại mùi khiến khứu giác như bị mê hoặc, ngửi một lần rồi chỉ muốn đắm chìm. Lâm Yên dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Mẫn Hành Châu biến mất nơi hành lang. Trong lòng chỉ còn lại một câu, người đàn ông này là liều thuốc độc mạnh nhất. Chỉ một chút cũng đủ khiến người ta mất mạng. Anh chỉ đến nhìn em một cái thôi, mà em chẳng biết nên cười hay nên khóc. Liêu Tam tiểu thư từng nói, Lâm tiểu thư yêu sâu như vậy, mà gặp phải Mẫn công tử máu lạnh quyết đoán. Trong cuộc chơi phong nguyệt ấy, kẻ thắng, luôn là người vô tình nhất. Quả ống không sai, Lâm Yên thu ánh mắt lại, thấy trên bàn có nhiều loại bánh ngọt, tiện tay bóc một viên mứt trái cây xanh cho vào miệng. Hết, chua đến nhăn mặt, Mẫn Hành Châu chưa đi xa, vừa ra khỏi, đã bị Tần Đào dính lấy. Tần Đào mặc áo choàng tắm lùng thùng, đi dép lê. Bước đi bành bạch theo sau. Đi luôn à? Giải anh vẫn lãnh đạm. Có cuộc họp. Tần Đào cười ha ha. Không ở lại uống vài ly à? Giờ còn cố kiếm tiền làm gì nữa? Người tiêu tiền của cậu còn chẳng ở đây. Mẫn Hành Châu hờ hững đáp. Cô kia còn biết làm mình làm mẩy hơn. Còn ai nữa nếu không phải Doãn Huyền? Tần Đào cười như không cười. Chúc mừng nhé. Lại ghép gương vỡ về nguyên. Mẫn Hành Châu lên xe. Tần Đào chống tay vào cửa sổ xe, cúi xuống xin điếu thuốc. Cầm được rồi, anh không vội rời, châm lửa rít một hơi, rồi hỏi. Bên nhà cô ấy, anh giải quyết xong chưa? Ừ, Mẫn Hành Châu gật nhẹ. Tần Đào đúng kiểu nhiều lời không chữa được. Cũng nhanh đấy nhỉ, Mẫn Hành Châu đặt tay lên chìa khóa, giọng nhẹ như không. Sao cứ dẫn cô ấy đi khắp thế? Tần Đào nhún vai, không dẫn được à, cô ấy đăng ký lớp học. Học đúng trung tâm của gã họ Dịch kia. Hắn ta cũng đâu ngồi yên được lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng đợi phản ứng, Tần Đào hút tiếp một hơi, nói giọng khàn đi. Dù sao thì hai người cũng đã chia dứt rồi. Về sau chuyện của cô ấy, để tôi với lão nhị lo. Dù sao bên kia, người yêu quý báu của Mẫn công tử mà nổi máu ghen thì Lâm Yên chẳng có cửa nhờ vả gì nữa. Đến lúc đó, một Lâm Yên dịu dàng mềm mại liệu có chống lại nổi hồ ly tinh được Mẫn công tử nâng niu kia. Tần Đào hít sâu một hơi, giọng gần như là van xin. Tôi chỉ xin cậu một chuyện thôi, giữ lại chút thể diện cho cô ấy. Đừng để Doãn Huyền làm loạn nữa. Dư luận trên mạng giờ đã rất bất lợi với Lâm Yên rồi. Lời này, Tần Đào nói ra với tất cả sự yếu ớt và bất lực của một người bạn. Mẫn Hành Châu ấn nút khởi động bên dưới vô lăng. Xe gầm nhẹ một tiếng rồi phóng vút đi. Tần Đào đứng nguyên tại chỗ, sững người. Điếu thuốc trong tay bị luồng gió sau đuôi xe thổi gãy đôi. Mẹ nó chứ, Mẫn Hành Châu, Sao anh vừa phong lưu vừa nhẫn tâm đến thế? Cái điếu thuốc này, nó đã làm gì nên tội? Tần Đào tay run run, rít mạnh một hơi khói còn lại, rồi dập tàn thuốc vào thùng rác. Đúng lúc ấy, Dịch Huyền Huyền bất ngờ xuất hiện bên cạnh, giọng lạnh băng. Anh là bạn anh ta. Tần Đào lập tức thấy xấu hổ đến cực điểm. À, cái này, anh giải thích. Huyền Huyền quay đầu bỏ đi. Anh ta là kẻ thù tình cảm của anh trai tôi. Tôi không qua lại với anh nữa. Tần Đào hốt hoảng đuổi theo, cúi đầu năn nỉ. Đừng thế mà, bảo bối. Anh trai em là anh trai em, còn em là em. Anh ấy đâu biết chuyện chúng ta. Huyền Huyền lạnh lùng, nếu anh ấy mà biết, không cho em tiền tiêu vặt nữa đâu. Tần Đào hoảng thật sự. Anh cho, em không qua lại với anh nữa. Anh sống sao nổi. Anh sống hay chết, liên quan gì em? Được rồi, ngày mai anh đi học cùng em. Đám học sinh em trông nom, anh lau dọn hết. Tần Đào cười lấy lòng, từ sau lưng nắm tay Huyền Huyền, nhưng bị cô hất ra. Anh lại lập tức túm lấy lần nữa, sốt ruột và chân thành đảm bảo như thể sống thể chết. Lâm Yên xách túi bước ra, vừa vặn thấy cảnh Tần Đào đang năn nỉ bạn gái nhỏ của mình. Cảnh tượng Tần thiếu gia khi yêu say đắm như vậy, đúng là mở mang tầm mắt. Bên cạnh, Liêu Tam tiểu thư nhướng mày hỏi, ghen không? Lâm Yên gật đầu, ghen, chua thật. Liêu Tam tiểu thư cười cười, ngữ khí nhẹ tênh như đã nhìn thấu thế gian. Mùi chua của tiền bạc dễ ngửi hơn mùi chua của tình yêu. Lâm Yên lên xe, tự lái đưa Liêu Vị Chi đến khách sạn gần công ty thuê phòng nghỉ lại. Vừa vào phòng, Lâm Yên chui thẳng vào chăn. Chị đói không? Em gọi đồ ăn. Liêu Vị Chi vừa treo áo khoác lên mắc áo, vừa nói. Cho chị một ly cà phê, còn mấy email chưa xử lý xong. Lâm Yên đặt hàng ngay, vừa chơi vừa làm việc, chị đang bày trò gì thế? Liêu Vị Chi mở máy tính, cười khẽ. Đây gọi là quản lý thời gian hợp lý. Lúc cần chơi thì chơi, lúc cần kiếm tiền thì kiếm tiền. Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên. Lâm Yên khoác áo choàng ra mở cửa nhận đồ ăn. Cô vừa nhìn thấy người giao hàng mặc đồng phục vàng, bóng dáng ấy. Rất giống Phượng Hoàng Ca. Không, không phải giống. Chính là anh ta. Liêu Vị Chi trong phòng hỏi vọng ra. Em bê không nổi hả? Phượng Hoàng Ca trông thấy Liêu Vị Chi thì giận dữ hét lên. Liêu Vị Chi, Lâm Yên còn chưa kịp đóng cửa, vai đã bị đụng mạnh, suýt ngã. Phượng Hoàng Ca không màng gì, lao thẳng vào phòng, vung tay nắm chặt cổ áo Liêu Vị Chi. Rầm, một tiếng động lớn, bàn làm việc đổ ầm xuống đất. Khung cảnh không khác gì phim hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên còn chưa kịp phản ứng, tay đã bấm điện thoại gọi cảnh sát, chân chạy vào cản. Nhưng lại bị Phượng Hoàng Ca hất mạnh vào tường. Đau điếng, may sao, cảnh sát đã tiếp nhận báo án. Liêu Vị Chi, tất cả là do cô hại tôi. Trả tiền đây, không phải do anh tự chuốc lấy à? Tôi còn chưa tuyệt đường anh còn có cơm ăn ở Cảng Thành là nhờ ai? Còn dám than, bốp, một bạt tay tát thẳng vào mặt Liêu Vị Chi. Phượng Hoàng Ca như chó điên bám lấy cô, như thể một con thú đói gặm lấy miếng thịt, không chịu buông. Cô sống sướng nhỉ, ở phòng cao cấp, uống cà phê. Nỗi hận trong lòng hắn tích tụ lâu rồi, giờ mới có cơ hội đụng vào vị tam tiểu thư cao quý ấy. Hai người, nếu không phải cô chen vào, tôi đâu ra nông nỗi này. Hắn quay đầu, giơ tay định tát Lâm Yên, nhưng chưa kịp đụng đến. Liêu Vị Chi đã cắn mạnh vào tay hắn. Phượng Hoàng Ca tức điên, bóp cổ cô, đập cô vào cửa sổ sát đất, không biết từ đâu rút ra một con dao sắc lạnh, kề lên cổ cô. Đưa thẻ đây, 1 triệu. Không thì chết chung, anh mơ đi, lòng tham không đáy, cho hay không, tôi trắng tay rồi, chết cũng kéo các người chết chung. Lâm Yên chẳng kịp nghĩ nhiều, nhấc máy tính đập mạnh lên đầu Phượng Ca. Không xong, hắn chưa ngất, cô lại vớ ngay cái ghế đầu, đập tiếp. Rầm, màn hình laptop hỏng rồi thì hỏng, mạng người quan trọng hơn. Phượng Hoàng Ca mắt đỏ như máu, máu chảy từ trán xuống, tràn cả mặt. Ánh mắt đỏ rực như dã thú. Hoàn toàn mất kiểm soát. Xong rồi, cách chương.